dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Thần Giáp Chi Uy. Lôi kiếp vân bên trong lôi đình lan lộn, ngay sau đó một đạo ba màu thần lôi nghiêng rơi. Cái này xanh đỏ tím ba màu lôi kiếp ẩn chứa tịch diệt khí tức, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Cái này đạo lôi uy lực, trực tiếp có thể sánh vai chân tiên một kích. Đối với độ kiếp người mà nói, không thể nghi ngờ là muốn mạng một kích. Ngay tại tất cả mọi người coi là tiên giáp muốn bị phá phòng ngự thời điểm, tình huống lại vượt quá dự liệu của bọn hắn. Vĩnh hằng tiên giáp gánh vác một kích này. Không hổ là ta 10 vạn lần bạo kích lần trở về tiên giáp. Chất lượng quả nhiên muốn so cái gì Kỳ Lân Bảo Thuẫn tốt hơn nhiều. Trần Phàm nghĩ thầm, giờ phút này nếu là hắn dùng Kỳ Lân Bảo Thuẫn phòng ngự, hắn xem chừng Kỳ Lân Bảo Thuẫn nhất định đỡ không nổi cái này đạo lôi. Mà cái này còn không phải vĩnh hằng tiên giáp cực hạn. Giờ phút này hắn đã tới gần lôi kiếp vân, mắt thấy là phải giết tới. Lôi kiếp vân lần nữa ấp ủ khủng bố lôi đình, quyết không cho phép có người tới gần. Một tiếng ầm vang, ngũ sắc lôi bạo bao phủ. Cái này ngũ sắc lôi bạo lấy 5 loại thần lôi hỗn hợp mà thành. Uy lực khủng bố vô biên. Trần Phàm khẽ quát một tiếng. Vĩnh hằng tiên giáp phóng xuất ra lóa mắt kim quang. Mở ra vĩnh hằng tiên giáp cực hạn trạng thái. Cực hạn trạng thái dưới vĩnh hằng tiên giáp. Có thể thu hoạch được 5 giây vô địch trạng thái. Miễn dịch hết thảy pháp thuật. Vật lý. Tinh thần công kích. Nơi xa xem kiếp người. Chỉ thấy một vệt kim quang thẳng tiến không lùi. Trong nháy mắt thì biến mất tại trong tầng mây. Thế nhưng không màu lôi bạo lại chưa tiêu mất. Oanh đến chung quanh. Phá hủy hết thảy. Liên đài phu nhân còn có chân lôi kim cương. Nhanh lùi lại 10 dặm. Có chút động tác chậm người. Bị cái này lôi bạo tai họa. Trực tiếp hình thần đều diệt. Tên kia vậy mà vọt tới lôi kiếp vân bên trong. Chấm ngoặc kép. Liên đài phu nhân sửng sốt. Truyền thuyết lôi kiếp vân bên trong bao hàm lôi kiếp ao. Trong ao vô thượng lôi kiếp dịch là đoán thể thần dược. Nàng âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Có điểm tâm động. Muốn xông tới cũng kiếm một chén canh. Mà lúc này, tại nàng cách đó không xa chân lôi kim cương. Nổ bắn ra mà ra. Thẳng hướng lôi kiếp vân mà đi. Lại nhìn hắn có thể hay không bị lôi kiếp vân công kích. Lôi kiếp vân bên trong. Trần Phàm một bước. Hai bộ, một bước, hai bộ, bước ra 6 bước về sau, mắt lộ ra hung quang, trong tay bách chiến phá giáp thương tản mát ra khủng bố sát khí. Chết, hắn quát lên một tiếng lớn, ném ra trong tay bách chiến phá giáp thương. Một thương này là hắn lấy thất bộ đạp thiên bí thuật ra trí, lại lấy tiên thuật băng thức phú có thể một thương, uy lực khủng bố, đem hư không xuyên thủng. Đường đi phía trên vết nứt không gian chợt hiện. Chân lôi kim cương tự cao tu luyện là lôi pháp. Giờ phút này không chỉ có không có phòng ngự. Ngược lại còn vận chuyển công pháp chuẩn bị hấp thu lôi kiếp tu luyện. Ai ngờ hắn không đợi đến lôi kiếp. Đã thấy một thanh hủy thiên diệt địa thương hướng chính mình phóng tới. Tốc độ quá nhanh. Hắn cũng không kịp trốn tránh. Vội vàng chống lên hộ thể linh khí bao bọc. Nhưng yếu ớt hộ thể linh khí bao bọc há có thể ngăn cản Trần Phàm cái này toàn lực nhất kích. Trực tiếp cho hắn tới lạnh thấu tim. Tâm phấn khởi. Làm sao có thể. Tiểu tử này lại hung mãnh như vậy. Chân lôi kim cương trực tiếp bị một thương trọng thương. Hắn mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Nhưng cũng chỉ có thể đào mệnh. Phi lôi thần. Hắn thi triển bí thuật. Hóa thành một đạo lôi quang biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Này thuật cao minh, chỉ cần sớm tiêu ký nơi nào đó, thì pháp sau liền có thể đến tiêu ký chi địa. Trần Phàm muốn lưu, lại cũng không thể lưu lại hắn. Bất quá một thương này đánh cho trọng thương. Tuy có đánh lén thành phần tại, nhưng hắn cũng cảm giác rất thoải mái. Kẻ này hôm nay nếu không chết, ta tương lai tất có đại nạn. Liên đài phu nhân tâm thần chấn động mãnh liệt, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên. Bởi vì vừa mới chân lôi kim cương đến lôi kiếp vân phía dưới thời điểm. Nàng chú ý tới tầng mây bên trong có lôi quang lướt động. Hiện tại tiến lên, tuyệt đối sẽ bị lôi kiếp vân công kích. trước củng cố tu vi lại nói. Nàng vội vàng bay tới tiên môn mở rộng chi địa, tiếp tục tắm rửa tiên quang hoàn thành thuế biến. Lôi kiếp vân bên trong, Trần Phàm chờ giây lát, không đợi đến liên đài phu nhân, thì thu hồi chiến thương, bắt đầu thăm dò mảnh này lôi kiếp vân. Nơi xa có lôi quang hình bóng, 10 phần chói sáng, hắn đoán chừng cũng là lôi kiếp ao chỗ. Tiến lên xem xét, cái này lôi kiếp ao rất nhỏ mọn, thế mà thì một cái nồi lớn như vậy. Hắn lấy tay múc một điểm lôi kiếp dịch, cái này lôi kiếp dịch ôn hòa vô cùng, cũng không có hắn trong tưởng tượng táo bạo. Uống một hớp dưới, hắn cảm giác toàn thân tê dại, thật có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Không hổ là luyện thể thần dược, coi như không tệ. Hắn liền vội vàng lấy ra các loại vật chứa, bắt đầu trang lôi kiếp dịch. Hắn vốn cho rằng lôi kiếp dịch cất giữ điều kiện sẽ 10 phần hà khắc, muốn là mang không quay về, vậy coi như chàng uống hết. May ra cái này lôi kiếp dịch không chọn, mặc kệ là ngọc chất tài liệu, còn chính là chất liệu tài liệu, đều có thể cất giữ. Rất nhanh, cái này một ao lôi kiếp dịch thì một giọt đều không thừa, đều bị Trần Phàm đóng gói mang đi. Hắn nhìn lại, cái này lôi kiếp vân tựa hồ cũng tại tiêu tán. Cái này lôi kiếp cũng cứ như vậy đi qua. Tuy nhiên hắn liền hồng mông kim cương thuẫn đều không vận dụng, chỉ bằng vào vĩnh hằng thần giáp thì vượt qua lôi kiếp, nhưng chung quy là mượn danh nghĩa ngoại lực. Nếu là thật bằng thực lực của mình, đó là khá khó khăn. Chớ nói chi là vọt tới lôi kiếp vân bên trong, đặt lôi kiếp dịch. Cái này lôi trì biên giới, phù văn lưu động, nhất định ẩn chứa cái gì kinh thiên bí thuật. Hết thảy đóng gói mang đi. Trần Phàm móc ra bách chiến phá giáp thương, bắt đầu nạy ra cái này nồi lớn lôi trì. Vốn là đã bắt đầu tiêu tán lôi kiếp vân, đột nhiên gió dục mây vần, tựa hồ muốn nói, đại ca, ta đều muốn đi, ngươi có thể hay không chừa cho ta chút mặt mũi. Bất quá Trần Phàm giờ phút này chính nạy ra nổi kinh, không để ý tới cái này rất nhiều, nhất định muốn đem thứ này nạy ra không đến được có thể. Nhưng ở phía sau hắn, lôi kiếp vân tập kết, ngưng tụ ra một tôn uy vũ chiến tướng. Chiến tướng nhấc lên trong tay chiến thương, hướng Trần Phàm trùng sát mà đến. Đúng lúc này, lôi trì bị nạy ra, lôi kiếp vân ầm vang tiêu tán. Cái kia từ lôi kiếp vân ngưng tụ mà thành chiến tướng cũng theo đó tán loạn. Trần Phàm cười đến không ngậm miệng được, còn thật đem cái đồ chơi này nạy ra đi lên. Hắn đem lôi trì cất kỹ, sau đó nhìn về phía nơi xa, tiên môn chậm rãi khép kín. Liên đài phu nhân tại cái kia nổi trận lôi đình, dưới tình huống bình thường, vượt qua lôi kiếp về sau, sẽ có một canh giờ tẩy lễ thời gian. Vào lúc đó, lôi kiếp vân không chỉ có sẽ không công kích, ngược lại sẽ bảo hộ độ kiếp người. Nhưng Trần Phàm tên này trực tiếp đem lôi kiếp vân làm tàn, làm đến nàng bên này tiên môn cũng rất nhanh đóng lại. Nàng đoán chừng chính mình là từ trước tới nay lớn nhất khổ cực tiên nhân, lúc này mới tẩy lễ nửa khắc không đến thời gian thì kết thúc. Tự thân linh lực còn chưa hoàn toàn chuyển biến làm tiên lực, chỉ có thể coi là cái gà mờ chân tiên. Trần Phàm tiểu nhi, ngươi hủy ta đạo cơ, hôm nay mơ tưởng tốt hơn. Liên đài phu nhân nổi giận vô cùng, bay thẳng đến hắn giết tới đây. Hoa nở nhất niệm, sát na phương hoa, nàng hóa thành một đóa bạch liên, chậm rãi nở rộ, đem vùng thế giới này đều trấn áp. Vĩnh hằng thần giáp mở ra cực hạn trạng thái về sau, tự thân sẽ bị hao tổn, cần thời gian tự động khôi phục. Chỗ lấy giờ phút này Trần Phàm chỉ có thể tế ra hồng mông kim cương thuẫn ngăn cản. Hồng mông kim cương thuẫn xuất hiện một khắc này, toàn bộ liên đài cảnh đều có chút bất ổn, khó có thể chịu đựng đế binh uy áp, kém chút sụp đổ. Phù một tiếng, liên đài phu nhân một lần nữa hóa thành hình người, phun ra một ngụm máu. Nàng tự nhiên là bị hồng mông kim cương thuẫn cho phản phệ. Hồng mông kim cương thuẫn có 7 thành phản thương tổn hiệu quả. Liên đài phu nhân cái này pháp thuật càng mạnh, nàng mình đã bị phản phệ tự nhiên cũng càng lợi hại. Ngươi cái nào đến nhiều như vậy bảo bối? Liên đài phu nhân hỏng mất, vừa mới cái kia vĩnh hằng thần giáp liền đã rất vượt chỉ tiêu, hiện tại tại sao lại nhảy ra như thế một mặt kinh khủng thuẫn bài?